Phong Tổng Sủng Thê Chọn Kiếp, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả tuần nay hai người Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hy luôn dính lấy nhau không rời. Trong phòng lúc nào cũng xuất hiện câu nói Kiều Mẫn Hy Vũ Thần anh mau bế em đi. Vũ Thần em muốn đi vệ sinh, Vũ Thần giúp em một chút. Từ sau ngày đó Phong Vũ Thần bắt đầu trở thành chân của cô, vì sợ cô đi lại sẽ động đến vết thương. Lúc nào Kiều Mẫn Hy cũng được Phong Vũ Thần nâng niu bế trên tay. Tình cảm trai gái không biết từ lúc nào xuất hiện trong trái tim đầy tổn thương của cô. Anh như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim này. Phong Vũ Thần tuy công việc phải nói rất nhiều, nhưng chỉ cần một câu nói của Kiều Mẫn Hy anh sẽ bỏ mọi thứ sang một bên mà giúp cô. Những điều này làm cho Kiều Mẫn Hy tin rằng chắc một điều Phong Vũ Thần cũng có tình cảm với mình. Cả hai dần dần trở nên vô cùng thân mật hơn, không còn chỗ chứa nào cho từ khoảng cách nữa. Thoải mái thể hiện tình cảm mặc dù cả hai chưa từng thổ lộ với nhau. Cuối cùng cũng đã đến ngày trình diễn thời trang. Xem những thiết kế của ai mới là người giành được quyền ký hợp đồng với tập đoàn bên Pháp. Kiều Mẫn Hy được Phong Vũ Thần dùng xe lăn đi đến xem màn trình diễn. Họ cùng nhau đến chào hỏi người đại diện của tập đoàn Pháp, Ellie, người sẽ cùng họ ký hợp đồng dự án lần này. Qua một lúc MC cũng lên sân khấu, thông báo màn trình diễn bắt đầu, phía bên công ty em sẽ là người trình diễn trước. Những mẫu trang phục phá cách đầy tính năng động của tuổi trẻ, nhưng vẫn không kém phần sang trọng, xen lẫn giữa cổ điển và hiện đại. Thiết kế được lấy cảm hứng từ những cánh hoa, nhẹ nhàng rơi xuống, đầy máu sắc của tự nhiên. Lại được khoác lên cơ thể hoàn mỹ của những cô người mẫu chuyên nghiệp, bước đi huyền truyền như thêm phác họa từng đường nét của trang phục. Ngay sau đó là đến bên tập đoàn Trịnh Thị trình diễn, bên này họ chọn kiểu thiết kế hiện đại, phong cách châu Âu, những bộ vest được khoét sâu táo bạo. Thể hiện sự quý phái sang trọng của phái nữ trong nền văn minh thời hiện đại như ngày nay. Sau khi màn trình diễn kết thúc sẽ là kết quả đánh giá của ban giám khảo. Sau đó là đưa ra quyết định cuối cùng xem công ty nào mới là người xứng đáng hợp tác với tập đoàn của Ellie. Sau đó người đại diện hai bên cùng bước sân khấu, Kiều Mẫn Hy do chân đang bị thương nên nhờ Lina lên sân khấu thay mình. Trong lúc đang chờ đợi quyết định cuối cùng của ban giám khảo thì màn hình LED phía sau bất ngờ xuất hiện rất nhiều đoạn clip thân mật của bà Diệp Nhan với ông Đường. Sau đó là những bằng chứng hối lộ quan chức nhà nước. Tiếp đến là những bằng chứng bà Diệp Nhan cùng với ông Đường hợp tác cho người ám sát Kiều Mẫn Hy nhưng bất thành. Ngay cả tên lái xe định lái xe tông vào Kiều Mẫn Hy cũng được đưa đến đây. Hắn liên tục sợ hãi chỉ tay về phía bà Diệp Nhan, sau đó gật đầu xin tha. Chính là bà ta đưa tiền bảo tôi đụng chết Kiều Tổng, xin ngài hãy tha cho tôi còn mẹ già ở nhà, xin ngài tha mạng. Bà Diệp Nhan nhìn thấy tất cả thì ngay lập tức không thể động đậy được nữa. Quay sang thấy Trịnh Minh Hạo và ông Trịnh cũng đang nhìn. Họ đang nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn tức giận. Không ngờ người mà họ yêu thương lại là người phụ nữ đáng sợ, đáng khinh bỉ đến như vậy. Kiều Mẫn Hy nhìn thấy cũng rất bất ngờ, trong khi Phong Vũ Thần lại không thể cảm thấy bất ngờ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày diễn ra buổi tiệc này, Cố Minh Thành đã tìm được không ít bằng chứng có giá trị, âm thầm lèn vào phòng giám sát. Chờ đến thời cơ thích hợp thì cho phát tán đoạn video cũng những bằng chứng này. Họ không trực tiếp phát mà dùng một cách khác đầy bất ngờ hơn, âm thầm cho người đặt sẵn trên cao, sau đó chỉ cần nắm nhẹ sợi dây thì tất cả sẽ rơi trắng hậu trường. Ngay cả tên lái xe kia, sau khi được sự giao phó của Phong Vũ Thần, cũng được lôi ra ngoài đánh một trận chết đi sống lại mới chịu khai toàn bộ mọi chuyện. Nếu không chịu khai thì đánh đến nát thằng em của hắn, xem hắn còn dám cứng miệng nữa không. Sau khi xem hết cuộc vui, lúc rời đi Cố Minh Thành không quên căn dặn người của mình giao hết chứng cứ phạm tội của họ cho cảnh sát. Ông Đường vừa nhìn thấy thì vô cùng hốt hoảng, đứng dậy chạy đến chỗ mọi người đang đứng giật lại mấy tờ giấy trên tay họ lên xem. Biết tất cả những việc mình làm đã bị phát hiện, khuôn mặt liền chuyển sang xanh ngay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đây không phải là sự thật, mọi người từng tin. Sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, ông ta ngay lập tức muốn chạy. Nhưng bất ngờ cảnh sát ập vào chặn ông ta lại. Xin lỗi, ông có phải là Đường Tránh không? Chúng tôi bên cục cảnh sát điều tra thành phố, đến đây muốn mời ông về đồn làm việc một chuyến. Sau khi cho người dẫn ông Đường đi thì bà Diệp Nhan sau đó cũng được mời đi theo. Nhưng thái độ của bà ta lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào. Ngược lại còn rất bình tĩnh, thản nhiên đi cùng với cảnh sát về đồn. Kiều Mẫn Hy biết rõ một người với bản chất độc ác, khinh thường những người nghèo như bà ta, cũng không ít kẻ thù. Chỉ là cô không biết người này có thân phận như thế nào, cô đã dùng rất nhiều cách, cũng thuê rất nhiều thám tử, nhưng mãi chẳng thể tìm được chút bằng chứng nào. Mà người này lại có thể, có được không ít bằng chứng có giá trị như vậy, nếu được gặp chắc Kiều Mẫn Hy phải cảm tạ người đó rất nhiều. Việc bây giờ cô chỉ cần lấy một số bằng chứng khác của bà ta do Kiều Thiên dùng cả mạng sống để có được, như vậy dù bà ta có dùng cách gì cũng không thể ra ngoài được. Buổi họp báo ký hợp đồng sau đó vẫn được diễn ra bình thường, công ty em cuối cùng vẫn là lựa chọn tốt nhất với bên tập đoàn nước ngoài của Ellie. Cách chương.